sau đó trả lời ấp úng. Buôn bán nhỏ gì, phải nói là làm ăn không cần vốn liếng mới đúng. Cách chương.